Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Chiến Quốc Ninja. Là như vậy phải không? Furuhashi, Hirasuka Shizuka trầm giọng hỏi. Nàng là nguyện ý đi tin tưởng Isuka Shi đâu. Ít nhất Furuhashi Fumio muốn thi đậu khoa học tự nhiên. Đây là thật. Kirisu Sensei cùng nàng từng thảo luận cái vấn đề này. Isuka Shi đâu mặc dù thành tích không tính là đặc biệt xuất chúng. Nhưng cũng coi là nghiêm túc dốc lòng cầu học sinh tốt. Có lẽ chính là Furuhashi Fumio cho là ngay từ đầu liền đi tìm thành tích tốt nhất người không có tác dụng gì. Cho nên dứt khoát trước tìm thành tích nhất bàn Isuka Shi đâu. Cũng là có khả năng. Ừ, không sai. Furuhashi Fumio nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù đây không phải là sự thật, nhưng tựa hồ là rất hợp lý thích. Nếu Isuka Shi đâu đã nói như vậy, nàng tự nhiên cũng phải phối hợp. Nàng cũng không muốn bị người hiểu lầm cùng Isuka Shi đâu có quan hệ gì. Càng là không muốn để cho Miura Yumiko cùng với Chunamiu là hai người hiểu lầm. Nhưng Isuka Shi đâu là từ chỗ nào biết nàng muốn thi đậu khoa học tự nhiên đây? Chuyện này, dường như cũng chỉ có mấy cái biết. Mà trong những người này hẳn là cũng không có ai sẽ nói với hắn ra bí mật như vậy. Mà một bên Ogata Rizu, tò mò nhìn Isuka Shi đâu một cái. Furuhashi Fumio tìm hắn tăng lên khoa học tự nhiên thành tích. Nàng lại có thể không biết. Không có nghe Furuhashi Fumio từng nói. Cái này ngược lại để cho Ogata Rizu có chút hoài nghi quan hệ của hai người rồi. Đều an tĩnh một chút. Tiếp tục đi học. Hirasuka Shizuka vỗ bàn một cái. Nếu đón nhận Isuka Shi đâu giải thích. Cái kia thì không cần tiếp tục hỏi rồi. Ngược lại nàng vốn là. Chính là vì tránh cho mọi người hiểu lầm quan hệ của hai người này. Mới như vậy chất vấn. Nếu như mọi người hiểu lầm quan hệ của hai người. Đến lúc đó bạn gái của Isuka Shi đâu xuất hiện. Liền tẩy không sạch rồi. Một cái trở thành hoa tâm nam. Một cái khác biến thành tiểu tam. Đó cũng quá thảm. Hiện tại giải thích. Liền không muốn mọi người nghĩ nhiều nữa cái gì. Chuẩn bị tiếp tục lớp của nàng. Furuhashi Fumio khẽ hô thở ra một hơi. Sự tình giải quyết như vậy cũng được. Chẳng qua là đột nhiên cảm giác bị người kéo ống tay áo. Là bên cạnh Ogata Rizu. Fumio, người tìm Isuka đồng học làm giáo sư dạy kèm ở nhà rồi. Ogata Rizu cắn răng hỏi. Quá mức. Đúng thế. Furuhashi Fumio thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Nhưng nếu như dựa theo cách nói của Isuka Shi đâu, giáo sư dạy kèm ở nhà đúng là một cái giải thích hợp lý. Vậy tại sao không tìm ta cùng nhau? Ogata Rizu nhìn chằm đối phương hỏi. Rõ ràng nói tốt hai người cùng nhau hoàn thành mộng tưởng. Bản thân một người trộm đi là có ý gì? Chẳng lẽ Furuhashi Fumio thích vị kia Isuka Shi đâu? Nhắc tới. Tuần lễ trước Furuhashi Fumio cũng chạy đi nói với Isuka Shi đâu. Để cho cũng giúp hoàn thành tâm lý trắc nghiệm. Nhưng sau chuyện này Ogata Rizu hỏi trắc nghiệm thành quả. Đối phương không trả lời. Bây giờ nghĩ lại, dường như có chút khả nghi. Đó là bởi vì, hắn là nam hài tử nha. Ta lo lắng hắn có ý đồ gì. Cho nên liền trước tự mình đi thử một chút. Bảo đảm không có vấn đề lại tìm ngươi cùng nhau. Furuhashi Fumio luống cuống tay chân giải thích. Vậy bây giờ, không thành vấn đề. Ngoặc kép, Ogata Rizu nhíu mày một cái. Hôm nay Furuhashi Fumio đều khiến nàng cảm giác có chút là lạ. Không thành vấn đề là không thành vấn đề. Nhưng ta cảm giác không có tác dụng gì. Cho nên cũng không muốn lại tìm hắn làm giáo sư dạy kèm ở nhà rồi. Furuhashi Fumio miễn cưỡng cười một tiếng. Isuka Shi đâu sau khi tan học phải bồi bạn gái. Vậy khẳng định là không có thời gian tới làm giáo viên dạy kèm các nàng. Cho nên chỉ có thể làm hết sức giải thích một phen. Để cho Ogata Rizu tin tưởng Isuka Shi đâu giải thích đồng thời. Không nên đi suy nghĩ tìm Isuka Shi đâu học tập. Thật sao? Ogata Rizu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng rất muốn tin tưởng lời của Furuhashi Fumio, nhưng trực giác nói cho nàng biết, Furuhashi Fumio không có nói thật. Vậy tại sao Furuhashi Fumio lại nói láo đây? Đó có thể là bởi vì Furuhashi Fumio thích Izuka Shido, mà không muốn để cho nàng biết rồi. Furuhashi Fumio mới vừa nói, lúc ngủ đều là bóng người của Izuka Shido. Đây cũng là yêu đương biểu hiện của thiếu nữ đi. Hai người tiến hành hiểu lầm đối thoại đồng thời. Một bên Kato Megumi đang tiến hành một trận lớn chế tạo. Chỉ thấy nàng ở trên sổ tay đồ một diện rộng hình ảnh. Chính giữa trong bản vẽ có rậm rạp chằng chịt chữ. Bộ phận trung ương viết một cái tiêu đề như vậy. Izuka Shido nhân tế quan hệ đồ. Bộ phận trung tâm là tên của Izuka Shido. Mà tại bốn phía cái tên này là tên của đồng học hắn. Bao gồm trong lớp Miura Yumiko, Iwigahama Yui, Gabriel, Doma Umaru, Nakano Nino, Furuhashi Fumio, cùng với chính nàng. Những lớp khác, giống như là chị em Nakano, Eriri, Kasumi Gaoka Utaha, Yukinoshita Yukino cùng với đám người Sakurajima Mai. Còn có chính là, mới vừa rồi theo trong miệng Sakurajima Mai nghe được, Izuka Shido có một vị bạn gái. Cũng không biết là vị nào. Cầu NP cầu bắp đậu. Nhìn lấy Izuka Shido nhân tế quan hệ đồ. Không khó phát hiện phần lớn đều là mấy ngày nay mới nhận biết tới. Rõ ràng năm ngoái Izuka Shido chẳng qua là trong lớp hơi trong suốt. Nhưng bây giờ trở thành đối tượng mọi người trọng điểm chú ý. Rốt cuộc là làm như thế nào đến đây? Không có cảm giác tồn tại gì, Kato Megumi rất muốn học một cái. Nếu như cùng đối phương đến gần một chút, có thể hay không cũng biến thành bắt mắt một chút đây. Kato Megumi cặp mắt lóe lên, bắt đầu suy nghĩ hành động kế tiếp, mà Izuka Shido bên này liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. So với Furuhashi Fumio sự tình, hắn quả nhiên càng tại chỗ vị kia cho hắn thư tình tóc vàng xong đuôi ngựa. Bởi vì muốn cùng cô gái kia gặp mặt một lần. Trực tiếp cự tuyệt đoạn tuyệt ý nghĩ của đối phương. Cho nên khả năng nên về trễ một chút rồi. Tại thời gian nghỉ ngơi ngắn, Izuka Shido truyền một cái tin tức cho theo lý ở nhà Tobiichi Origami. Nhưng mà ngay tại Izuka Shido truyền tin tức trong nháy mắt, cửa sổ ngoài truyền tới quen thuộc tiếng chuông. Hắn nhíu mày một cái. Đây là tiếng hát của Izayoi Miku. Trên cái thế giới này, phỏng chừng cũng chỉ có hắn cùng các tinh linh có thể dùng đến như vậy tiếng chuông. Cho nên hắn cơ hồ có thể khẳng định, Origami liền ở bên ngoài. Có thể là trên tàng cây, cũng có thể bên ngoài tường bò. Những bạn học khác tựa hồ cũng cho là lớp khác đồng học đăng ca. Cho nên không có chú ý, cũng liền Nakano Nino để ý một cái. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mà lúc này, tại một lớp khác Nakano Miku đột nhiên ngẩn ngơ. Tiếng hát như vậy nàng rất quen thuộc. Từ lần trước tại karaoke gặp phải Izuka Shido cùng với Izayoi Miku. Nàng liền len lén đem Izayoi Miku âm thanh ghi lại. Mỗi ngày nghe, cho nên tiếng hát như vậy. Nàng vô cùng quen thuộc. Nakano Miku hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Liền phát hiện ngồi xổm trên tàng cây một nói thân ảnh màu trắng chợt lóe lên. Làm cho người ta một loại giống như là chiến quốc ninja cảm giác. Thân thủ khỏe mạnh, kín đáo hành động. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, cái này là một cô gái. Nhưng cô bé này là ai? Lại đến cùng Izuka Shido cùng với Izayoi Miku có quan hệ gì đây? Nakano Miku có chút hiếu kỳ, liền tùy tiện tìm một cái cớ, nói với lão sư một tiếng, đi ra phòng học. Nhưng là đi tìm Tobiichi Origami đi rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.